Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 310, chương 309 đặc biệt kỹ năng. Cầu nguyệt phiếu, vô cùng hiểm trở, bầu không khí ngay tại toàn bộ công lược hội nghị trong hội trường tràn ngập. Mà ra, mắt thấy Rama dẫn đầu, Hồng Dực, các thành viên công nhiên đến trễ, còn đến muộn dòng dã nửa giờ trở lên thời gian. Ở đây người chơi bên trong tự nhiên có người biểu lộ tương đối khó xem, nhường bầu không khí đi theo trở nên hiểm trở. Tại trạng huống như vậy dưới, chỉ có một bộ phận người đối với cái này biểu thị hữu hảo. Người lại đến muộn a, Rama, nói xong một câu như vậy lời nói, người là cõng trầm trọng hai tay chiến phủ. Sau lưng đi theo một đám thể trạng cường tráng người chơi, toàn thân làn da hiện ra khỏe mạnh màu đen cự hán. Đúng là Azo, ô, Rama liền cho tới bây giờ mới chú ý tới vị này quen biết cũ. Có chút kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới, liền ngươi cũng tới a. Từ khi công lược tầng thứ nhất về sau, Azo vẫn luôn không có từ đỉnh cấp người chơi trong hàng ngũ lui ra đến. Cùng mình những cái kia các đội hữu đi ra tịch lấy mỗi một lần thủ tầng boss công lược chiến. Cùng Rama đám người một khối, phấn đấu đến bây giờ. Chỉ là, Azo đám người không có gia nhập bất kỳ một cái nào công hội. Cũng không có lựa chọn sáng tạo công hội, mà là một mực dùng tiểu đội hình thức tham gia lấy công lược. Nguyên nhân nha, dùng bản nhân lời nói tới nói là như vậy. So với công lược, kỳ thật ta càng ưa thích làm ăn. Không sai, Azo đã không vẻn vẹn chỉ là một tên công lược tổ đỉnh cấp người chơi, vẫn là một tên thương nhân, xử lý chính là buôn bán đạo cụ sinh ý, đồng thời cũng sẽ thu mua còn lại người chơi mua bán đạo cụ, làm điểm chúng ở giữa thương sự tình. Đáng tiếc có chút đen, mỗi lần đều dùng tấm kia đủ để dọa sợ tiểu hài mặt cùng hình thể tới dọa người. Tiện nghi mua vào đạo cụ, cao tới đâu ra bán ra, làm việc giới bên trong mặc dù rất nổi danh, lại là tiếng xấu rõ ràng cái kia một loại. Cũng bởi vì buôn bán quan hệ, Azo mặc dù thường xuyên có mặt thủ tầng boss công lược chiến, nhưng cũng rất ít có mặt luyện công khu boss công lược chiến. Lần này, đối phương thế mà có mặt lần này hội nghị, Rama là tức cảm thấy có chút kinh ngạc, lại có chút giật mình. Dù sao, tầng thứ 25 thời điểm biến thành như thế, tầng này còn không biết lại là tình huống gì. Lại thêm, anh Grad giải phóng đội, rời khỏi, công lược tổ chiến lực giảm đi. Ta cũng hết sức không yên lòng a. Azo dùng trầm trọng thanh âm nói đến đây chút lời nói, nhường hắn các đội hữu đi theo gật đầu. Tuy nói, Rama đã nắm Ago hướng công lược tổ người gửi lời, nói cho bọn hắn, tầng này sẽ không lại khó được quá bất hợp lý. Có thể trải qua tầng thứ 25 khổ chiến, Azo hội không yên lòng cũng là chuyện rất bình thường. Ngoại trừ Azo bên ngoài, còn có một người hướng Rama đáp lời nói, rõ ràng chúng ta đều khẩn trương thành như thế, thật ổn cho ngươi còn có thể như thế nhàn nhã đến chế a. Đây là một cái nghe phi thường nhẹ điệu, thậm chí có thể được xưng là hết sức không đứng đắn thanh âm. Thanh âm chủ nhân là một người mặc võ sĩ khôi giáp, trên đầu cột khăn trùm đầu, có đỏ tươi màu tóc, nhìn qua tựa như là một cái nghèo túng đao khách, trên mặt biểu lộ lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái lại hào phóng nam nhân. Thấy nam nhân này, Rama còn không có phản ứng, hắn một bên Kirito ánh mắt liền đã trốn tránh mà lên. Đối phương tự nhiên chú ý tới Kirito, liền giơ tay lên, lớn rừng dưng hướng về Kirito chào hỏi. Nha, Kirito, ngươi có vẻ như cũng bị nhà ngươi hội trưởng đại nhân chơi đùa không nhẹ a. Nghe vậy, Kirito khẽ cười khổ, có thể cũng vẫn là dùng có chút phức tạp ngữ khí đáp lại đối phương. Ngươi cũng vẫn là như cũ a. Flame, Flame, này chính là cái này nghèo túng võ sĩ dạng người chơi tên. chớ nhìn hắn người là như thế này. Kỳ thật, bổn nhân thế nhưng là tương đương có năng lực. Hắn là công lược tổ bên trong một thành viên, càng là công hội, Fuurin Kazan, hội trưởng, không giống với công lược trong tổ còn lại công hội, chính là trước bị sáng tạo dựng lên, lại tuyển nhận thành viên, dần dần lớn mạnh, lên xuất lĩnh, Fuurin Kazan, hết thảy thành viên đều là bằng hữu của hắn, cũng không là trong trò chơi bằng hữu, mà là trong hiện thực bằng hữu, nghe nói. Lên tại sao tử vong trò chơi hóa trước đó đã từng nhận biết một vị tester. Cũng tại đối phương chỉ đạo hạ tập được kiếm kỹ kỹ xảo sử dụng. Về sau, tại sao tử vong trò chơi hóa về sau, tên kia tester đã từng mời lên cùng rời đi mở đầu trấn. Hất ra hết thảy người chơi, chiếm cứ có lợi tài nguyên, có thể lên lại là không có đáp ứng, mà là cân nhắc đến bằng hữu của mình. Cam nguyện lưu tại thành trấn bên trong, cùng các bằng hữu tụ hợp về sau, lại cùng đi ra khỏi thành trấn. Sau này, lên liền cùng mình những người bạn này cùng một chỗ sáng lập. Fuurin Kazan, cái này công hội, cũng đi qua cố gắng của mình, cùng bằng hữu của mình kiêm công hội các thành viên cùng một chỗ. Từng bước đi lên, sau cùng trở thành đỉnh cấp người chơi. Gia nhập công lược tổ, nói cách khác, lên dựa vào lực lượng của mình, bảo vệ chính mình tất cả đồng bạn, đồng thời chỉ đạo bọn hắn trưởng thành, mãi đến đủ để đảm nhiệm công lược tổ một thành viên. Đây chỉ là năng lực bên trong một cái biểu hiện, ngoại trừ tại công hội bên trên cùng lãnh đạo bên trên bên ngoài. Lên bản thân đồng dạng là một tên phi thường mạnh mẽ lại đặc thù người chơi. Đây là lên trước mắt nghề nghiệp. Đúng thế, thái đao, tại tầng thứ nhất lúc, thủ tầng Boss de Cobo Lord Fang tại khung HP tiến vào một đầu cuối cùng màu đỏ khu vực lúc. Hắn sử dụng vũ khí đúng là thái đao. Từng tại beta thời kỳ trở ngại qua tester nhóm trèo lên đỉnh tầng thứ 10 hình người võ sĩ sử dụng. Quái vật chuyên dùng vũ khí, đồng dạng là thái đao. Mà thời gian qua đi gần nửa năm, tại đột phá tầng thứ 10 về sau, thái đao không còn là quái vật chuyên dụng vũ khí, chính là người chơi cũng có cơ hội lấy được đặc biệt kỹ năng. Cái gọi là đặc biệt kỹ năng, chỉ là chỉ có đang thỏa mãn điều kiện đặc thù cũng hoặc là tuyển hạng lúc mới có thể xuất hiện. Ẩn giấu kỹ năng, này loại ẩn giấu kỹ năng vô cùng hiếm hoi lại hiếm thấy. Không giống với còn lại vũ khí kỹ năng, không hoàn thành điều kiện đặc biệt, căn bản là không có cách thu hoạch được. Rama cũng là tại đột phá tầng thứ nhất về sau, tại tầng thứ hai một cái ẩn giấu NPC đại sư nơi đó tập được một loại đặc biệt kỹ năng. Thể thuật, đó là một loại có khả năng tại mất đi vũ khí hoặc là không sử dụng vũ khí lúc tiến hành tay không. Chiến đấu kỹ năng. Cùng còn lại vũ khí kỹ năng giống nhau, đều có thuộc tại kiếm kỹ của mình. Tại đẳng cấp cao người chơi bên trong tính là phi thường lôi cuốn. Mà cùng, thể thuật, giống nhau, tầng thứ 10 võ sĩ hình bọn quái vật cùng với The Cobo Lord sử dụng. Thái đao, đồng dạng là đặc biệt kỹ năng một loại. Trước mắt đã biết được sẽ có rất cao tỷ lệ xuất hiện đang không ngừng tu hành. Khúc đao. Kỹ năng người chơi thân bên trên, lên liền tập được này loại đặc biệt kỹ năng, chính là công lược tổ bên trong phi thường nổi danh thái đao sử. Luận thực lực, tại toàn bộ công lược tổ bên trong, đoán chừng đều thuộc về có thể đứng vào 5 vị trí đầu đẳng cấp. Thuận tiện nhắc lên ban đầu ở mở đầu trấn gặp phải tester đúng là Kirito. Kirito chính mình cũng từng ở Huruka cùng Rama trước khi chia tay nói qua a. Ta đều đã từ bỏ trước đó tại cùng một chỗ luyện cấp bằng hữu. Không có khả năng lại quay đầu. Người này chỉ liền là Klen, nói cách khác, tại Klen nghĩ giúp bằng hữu của mình một thanh lúc, Kirito cũng không để lại đến, mà là vì chiếm cứ có lợi tài nguyên, sinh tồn xuống, bỏ xuống Klen. Một thân một mình rời đi mở đầu trấn, cũng là bởi vì như thế, Từ khi tại công lược trong tổ thấy Klein mang theo bằng hữu của mình gia nhập về sau, Kirito tức là kinh ngạc, vừa áy náy, cho tới nay đều tránh đi lấy Klein. Rama cũng là nhìn ra được, Klein cũng không hề để ý điểm này, nhưng Kirito tựa hồ vẫn còn chưa qua chính mình một cửa ải kia. Rama liền nghĩ như vậy, nói tóm lại, Klein tại công lược trong tổ giống như Azo, đều thuộc về quân đội bạn, cũng không biết cùng Rama lẫn nhau là địch, nhưng người khác lại khác biệt. Thật không hổ là tối cường công hội hội trưởng, giống như vậy cố ý làm cho tất cả mọi người cũng chờ ngươi là dự định biểu hiện ra uy phong của ngươi sao? Như thế một cái trào phúng thanh âm liền từ trong đám người vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.